Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496, trang 496. Sau đó, Sở Đức liền liếc mắt một cái thấy Đỗ Thanh Lộ. Không biết vì sao, Đỗ Thanh Lộ chính một đường hướng tới Áo Lai Đế Quốc trung tâm khu vực chạy như điên. Cùng lúc đó, Sở Đức cũng thấy Đỗ Thanh Lộ trên mặt kia cứng đờ cùng hoảng sợ biểu tình, hắn cắn chặt răng. Nghĩa vô phản cố hướng tới Đỗ Thanh Lộ phương hướng đuổi theo qua đi, tiếp tục đuổi theo. Tính nguy hiểm rất lớn. Sở Đức hệ thống ở hắn bên tai chậm rãi nói, người xác định muốn qua đi sao? Đương nhiên, người đang nói cái gì vô nghĩa? Sở Đức lập tức hô. Hắn sao có thể không đi cứu Đỗ Thanh Lộ đâu? Năm đó, Sở Đức không có thể thành công cứu Tô Vũ Hàn, này vẫn luôn là Sở Đức che giấu sâu nhất một cái tiếc. Núi, Sở Đức vô số lần ở cảnh trong mơ, đều mơ thấy chính mình thế Tô Vũ Hàn chặn lại kia nhất kiếm trường hợp, hắn cũng vô số lần ở trong lòng nghĩ tới, có lẽ chặn lại kia nhất kiếm qua đi. Hiện giờ hết thảy đều sẽ biến bất đồng, có chút tiếc nuối. Sẽ ở thời gian trôi đi bên trong càng ngày càng nùng. Giống như là nùng đến không hòa tan được một bóng ma, trước mắt. Loại tình huống này nghiễm nhiên cùng năm đó tình huống có chín thành giống. Làm Sở Đức mấy lần ảo giác đã từng cảnh tượng, Sở Đức hướng tới Đỗ Thanh Lộ phương hướng chạy như điên. Giống như là ở hướng tới đã từng Tô Vũ Hàn chạy như điên, tàng sáng hiện tại cũng rất nguy hiểm. Sở Đức hệ thống tiếp tục dùng bằng phẳng thả không có cảm xúc thanh âm nói, người phía trước làm ta. Đem tàng sáng tầm quan trọng cấp bậc tăng lên tới đệ nhất cấp. Hiện tại ta yêu cầu nhắc nhở ngươi chuyện này, ai nha? Tàng sáng không sao cả, Sở Đức cau mày nói. Dù sao vô mặt gia hỏa kia cũng không dám đối hải cách. Đặc quốc những người này hạ chẳng sợ một lần tay. Sở Đức cắn chặt răng, cũng không có đem kế tiếp nói xuất khẩu. Trên thế giới này không có người so với hắn càng rõ ràng vô mặt gia hỏa kia, nếu đối diện có hải cách đặc quốc người, hắn là nhất định không có biện pháp ra tay. Bình tĩnh mà xem xét, Sở Đức cảm thấy nhân nhượng đám kia hài cách đặc quốc quân nhân là một loại ngu xuẩn cách làm, rốt cuộc, có một số việc, một mặt mà thỏa hiệp là sẽ không có cái gì hảo kết quả, chính là vô mặt chỉ sợ vĩnh viễn đều sẽ không minh bạch đạo lý này, bởi vì gia hỏa kia chính là cái không hơn không kém ngốc tử. Sở Đức biết, trên thế giới này sẽ không có người có thể cứu Đỗ Thanh Lộ. Trước mắt duy nhất có thể cứu được Đỗ Thanh Lộ người, chỉ có hắn một cái, hắn nỗ lực ý đồ chiều Đỗ Thanh Lộ bên kia phương hướng đi đến. Gần một chút, càng gần một chút, nhưng mà đúng lúc này, Sở Đức bỗng nhiên nghe thấy bên tai truyền đến một cái lạnh băng thả quen thuộc thanh âm, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, ngay sau đó, chính là súng ống lên đạn thanh âm, Sở Đức sửng sốt. Sau đó đột nhiên quay đầu lại, như thế nào sẽ? Phía sau, đứng ở sở hữu tảng sáng người trước mặt, là ánh mắt lạnh băng thả bình tĩnh vô mặt, hắn kia không có mặc áo giáp thân ảnh. Vào giờ này khắc này lại mặc danh cùng trước kia giống nhau cao lớn. Đủ để trở thành mọi người dựa vào, một cái quen thuộc người đứng ở vô mặt bên người. Tựa hồ vừa mới đối vô mặt nói gì đó. Mặt nạ hạ lộ ra tới khóe miệng còn mang theo ti sung sướng cười, Sở Đức liếc mắt một cái liền nhận. Ra ra hỏa kia là ai? Là trong căn cứ. Cái kia kêu, Tần tiên sinh, ra hỏa. Sở Đức không rõ ràng lắm cái kia kêu Tần tiên sinh ra hỏa đến tột cùng là cái gì thân phận, nhưng là hắn nói, vô mặt luôn là ngoài ý muốn sẽ nghe, giờ này khắc này. Vô đối mặt đã từng vô số lần phản bội hắn, nhưng hắn vô số lần cũng chưa biện pháp xuống tay người kiên định huy hạ tay, nháy mắt. Trên chiến trường một mảnh hỗn loạn, Sở Đức đột nhiên cúi đầu. hiểm mà lại hiểm nhìn một cái mảnh đạn dọc theo đỉnh đầu hắn lao qua đi. Hơi hơi run run một chút, Đỗ Thanh Lộ liền ở phía trước. Lúc này, Sở Đức bên tai bỗng nhiên nghĩ tới một cái lạnh băng máy móc âm, không đi cứu hắn sao? Nga, đối, Sở Đức phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh giống nhau. Quay đầu đi tiếp tục hướng tới Đỗ Thanh Lộ phương hướng chạy vội, nơi xa trong đám người. Đích xác có cái Sở Đức lại quen thuộc bất quá thân ảnh, hắn ăn mặc một thân hải cách đặc quốc quân. Trang, ở một đám chạy vội người trông được lên cũng như cũ muốn sạch sẽ nhiều, đó chính là Sở Đức lúc này. Đây mục tiêu, Đỗ Thanh Lộ, theo lý mà nói, Sở Đức này sẽ thấy Đỗ Thanh Lộ, nhất định sẽ phấn đấu quên mình hướng tới bên kia chạy tới, chẳng qua giờ này khắc này Sở Đức. Trong đầu lại kỳ quái có chút thất thần, Sở Đức một bên chạy, một bên không tự chủ được tưởng. Lúc này đây, làm vô đối mặt này nhóm người khai hỏa, vẫn là cái kia cái này kêu Tần tiên sinh ra hỏa sao? Cẩn thận một chút, đừng đánh trúng hải cách đặc quốc những cái đó ra hỏa nhóm. Bên cạnh có tảng sáng thành viên đang ở hô to, vừa lúc tới rồi muốn gieo giống lúc. Những người này kéo về đi, chính là có thể giúp chúng ta tỉnh không ít chuyện đâu. Đương nhiên, người kia kêu xong sau, lại nhỏ giọng nói thầm một câu, bọn họ nếu là không cẩn thận đã chết, kia cũng không có gì biện pháp. Sở Đức ở mưa bom bão đạn chung tìm tòi Đỗ Thanh Lộ thân ảnh. Vô số ý đồ công kích người của hắn, đều bị hắn không lưu tình chút nào giải quyết, tránh ra. Sở Đức không kiên nhẫn nói, hắn dứt khoát, lưu loát tạp nát một cái tre ở trước mặt hắn người xương sọ. Người kia liền hừ cũng chưa hừ một tiếng liền hôn mê qua đi. Sở Đức đẩy ra hắn, ánh mắt phá lệ tàn nhẫn, một cái lại một cái. Sở Đức một mình một người lẩm bẩm tự nói, thật là nhìn làm người mạc danh phiền lòng a, giờ này khắc này. Chiến trường bên này Tiểu Bạch nhìn vừa mới bị Trúc Huyền Nguyệt mạnh mẽ kéo qua tới Tần Đường. Trầm mặc một hồi nói, ngươi phi lõm như vậy cái tư thế làm gì? Tần Đường bị ngươi túm lại đây thời điểm đều ngốc, a. Này ngươi cũng đừng quản. Trúc Huyền Nguyệt bình tĩnh nói, dù sao theo như ngươi nói ngươi cũng không hiểu, nàng lập tức khởi động chính mình cơ giáp. Sau đó linh hoạt vọt vào trong đám người, khiến cho một mảnh kinh hô. Hết chương.